mời vào. Rồi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình ở trước mặt. Một người con gái tóc ngắn trên tay ôm một chồng tài liệu, đẩy cửa bước vào. Chủ quản, đây là tài liệu ngài cần. Kết quả thống kê còn chưa xong, nhưng chúng ta có thể tính toán đại khái một chút. Hắn tổng cộng xem 103 tin tức yêu cầu trợ giúp, trả lời 39 yêu cầu. Trong đó 30 đáp án đã được chứng thật là chính xác không nhầm lẫn. Còn 9 đáp án khác tạm thời vẫn chưa lấy được tin tức cụ thể. Nói cách khác, điểm cống hiến hôm nay hắn đạt được ít nhất là 402, thỏa mãn yêu cầu tiến vào tổ cao cấp. Nàng hoàn thành báo cáo một cách xuất sắc. Một ngày liền kiếm được hơn 400 điểm cống hiến. Vị trung niên này động dung. Tìm hiểu được lai lịch của hắn chưa? Trong tư liệu chúng ta chỉ biết hắn tên là Trần Mộ. Tuổi đại khái là từ 16 tới 19 tuổi. Không còn tư liệu nào khác. Nữ tử tóc ngắn suy nghĩ một chút, rồi bổ sung một câu. Hôm nay tôi mới vừa tiếp đãi hắn xong. Ồ! Vị trung niên nhất thời có vài phần hứng thú. Vậy ngươi nói xem người này mang tới cho ngươi cảm giác gì? Nữ tử tóc ngắn suy nghĩ một chút rồi nói. Rất trẻ, có chút thận trọng, không thích nói chuyện, hẳn là lần đầu tiên tới đây. Đối với nơi này còn rất xa lạ. Cảm giác về con người hắn hẳn là một chế tạp sư say mê kỹ thuật. Tốt, rất tốt. Đã thật lâu không thấy chế tạp sư nào có tạo nghệ sâu như vậy xuất hiện ở huyễn tạp cấp 1. Xem ra chúng ta phải đưa hắn thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Trên mặt vị trung niên lộ ra ánh mắt hài lòng. Hắn hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Gửi cho hắn giấy mời, mời hắn tham gia song hướng hội tổ cao cấp lần này. Sau này, ngươi cũng phụ trách quan sát hắn. Rõ. Nữ tử tóc ngắn khom người đáp lời. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe chương mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 45. Trò chơi giải thoát trói buộc. Thật sự trò chơi giải thoát trói buộc này không hề dễ chơi chút nào. Trò chơi này có yêu cầu rất cao đối với lực bộc phát. Chỉ có lực bộc phát rất mạnh mới có thể trong giây lát giải thoát khỏi trói buộc của song tảo. Nhưng vấn đề mấu chốt là ở trong nước, không nói đến chuyện phát lực, chỉ muốn đứng vững thân mình không thôi cũng không phải chuyện dễ dàng. Trần Mộ rất hoài nghi, người chế tạo tạp phiến này có phải cố ý nói ra hai chữ phần thưởng để hấp dẫn người khác hay không? Nếu không có lời nói đó thì trò chơi đơn điệu thế này chỉ sợ không ai có thể kiên trì mà chơi được. Từng lần một nỗ lực bước lên, làm Trần Mộ tiêu hao thể lực vô cùng nhiều. Làm được mấy cái, hắn đã mệt đến mức thở hồng hộc. Đó vẫn là khi hắn đã luyện tập bộ thể thao, tố chất thân thể trên diện rộng đã được đề cao mới có thể đạt được thành quả như vậy. Đổi lại như trước kia, cho dù chỉ có hai cây rong tảo cấp thấp nhất hắn cũng sẽ không thể thoát ra được. Rong tảo này cũng không biết là thuộc loại nào, lại vô cùng dai và bền bỉ. Mất 3 ngày, Trần Mộ hao hết khí lực rốt cuộc cũng giải thoát khỏi trói buộc của hai cây rong tảo. Hắn rốt cuộc có một chút giác ngộ. Ở trong nước, nếu uốn éo cơ thể giống như con cá vậy thì có thể giảm đi lực cản của nước rất nhiều. Chính vì phát hiện này mà hắn mới có thể giải thoát được trói buộc của hai cây rong tảo. Cái phát hiện nho nhỏ này cũng làm Trần Mộ có chút hưng phấn. Hắn lại càng không ngừng thử bắt chước các tư thế quái gì khác để cảm giác biến hóa lực cản của nước đối với cơ thể mình. Trong khi tiến hành các thí nghiệm đó, Trần Mộ phát hiện ra cái phát huy tác dụng lớn nhất không ngờ lại là cảm giác. Phát hiện này làm hắn vô cùng giật mình. Nếu như không phải huấn luyện cảm giác đòi hỏi đem cảm giác phát tán tại xung quanh cơ thể, hắn chắc chắn nghĩ không ra loại phương pháp này. Hắn hiện tại đã sâu sắc cảm nhận được chỗ tốt của phương thức này. Đó là hắn có thể cảm nhận được biến hóa thật nhỏ của dòng nước ở chung quanh. Hắn nhờ căn cứ vào các biến hóa thật nhỏ đó mới lĩnh ngộ được kỹ xảo phát lực ở trong nước. từ đó mới có thể giải thoát khỏi sự trói buộc của Song Tào. Bất quá hưng phấn của hắn cũng không duy trì liên tục được trong bao lâu. Lúc bốn cây Song Tào cùng trói lấy hắn, vô luận hắn phát lực như thế nào cũng đều không thể giải thoát ra. Cũng may chỉ cần hắn ngồi bất động trong 10 phút, Song Tào sẽ tự động thoát đi, bằng không, hít thở cũng sẽ là cả một vấn đề. Bất đắc dĩ, Trần Mộ chỉ có thể luyện tập để cảm giác của mình có thể cảm nhận được các biến hóa của dòng nước càng tinh tế hơn, thử nghiệm càng nhiều loại động tác hơn để gia tăng lực bộc phát của mình. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện cảm giác, hắn đều ở đây tranh đấu cùng với đám Song Tào này. Trò chơi tuy buồn chán như vậy nhưng Trần Mộ vẫn kiên trì. Mỗi một phát hiện mới đều làm hắn càng thêm hưng phấn, càng thêm cố gắng. Đang lúc hắn vẫn tranh đấu cùng với đám Song Tào này thì hắn nhận được một cái thiếp mời của câu lạc bộ, mời hắn cuối tuần đến tham gia vào cái gì mà song hướng hội gì đó. Lúc nhìn thấy cái thiếp mời này, Lôi Tử cũng thất kinh, nhìn Trần Mộ như nhìn người ngoài hành tinh. Có nhầm lẫn gì hay không? Không thể nhanh như vậy chứ. Song hướng hội của tổ cao cấp. Đầu gỗ, đừng nói với ta ngươi lại là một thiên tài chó má gì đó. Thiên tài? Ta trông giống sao? Trần Mộ vẻ mặt vô tội liếc nhìn Lôi Tử một cái. Tất nhiên là không. Nói đến giống, ta còn có điểm giống hơn. Lôi Tử gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bất quá ngươi vừa đến đó một lần đã có thể gia nhập vào tổ cao cấp sao? Chuyện đó quả thực là quá hoang đường đi. Mở ngoặc tròn nguyên văn. Quá cường hãn đi, đóng ngoặc tròn có thể có nhầm lẫn gì hay không? Trần Mộ nghe Lôi Tử nói như vậy cũng thấy có chút khó tin. Lôi Tử gật đầu vô cùng đồng ý. Ta cũng nghĩ vậy. Khả năng đó là lớn nhất. Tổ cao cấp yêu cầu cần cống hiến tầm hơn 400 điểm. Ngươi có không? Trần Mộ lắc đầu. Không có. Giá trị cống hiến trên hội viên tạp của mình vẫn là con số không tròn chính đó thôi, không cần lấy ra, hắn vẫn nhớ rất rõ ràng. Vậy khẳng định là họ nhầm lẫn. Lôi Tử vô cùng khẳng định nói, sau đó lấy một loại vẻ mặt thương hại nhìn Trần Mộ, giọng điệu khoa trương. Đầu gỗ, ngươi nếu đến đó, người ta sẽ nói với ngươi. Xin lỗi tiên sinh, chúng ta bị nhầm. Sau đó ngươi mang bộ mặt xám xịt quay trở về. Chập chập, thật là mất mặt a. Có lý. Trần Mộ suy nghĩ một chút, rồi rất chắc chắn kết luận như vậy, tiện tay đem thiếp mời này ném vào thùng rác. Sau đó xoay người quay về trong phòng tiếp tục tranh đấu cùng với đám Song Tào. Những năm này mấy người đó làm việc cũng thật quá không chính xác đi. Loại sai lầm này cũng phạm phải sao? Lôi Tử thì thào nói, rồi cũng xoay người tiến vào phòng tranh đấu cùng với kịch bản. Sư sĩ truyền thuyết của hắn. O không ô sông hướng hội tổ cao cấp của câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp. Nữ tử tóc ngắn đứng ở cửa, ánh mắt đượm vài phần sốt ruột. Sao hắn còn chưa đến chứ? Chẳng lẽ thiếp mời không gửi đến kịp sao? Nàng lẩm bẩm nói thầm. Song hướng hội tổ cao cấp ở thành Đông Thương về có sức ảnh hưởng tương đối lớn, chưa từng có người chủ động chọn lựa không tham gia. Chế tạp sư cấp thấp cho dù rất giỏi, sự đãi ngộ so với huyễn tạp sư trung và cao cấp vẫn là kém xa. Vì thế liên hệ giữa bọn họ cùng đám thương nhân càng thêm mật thiết. Mà câu lạc bộ có tác dụng đóng vai trò là sợi dây ràng buộc ở trung gian. Phong tỷ, hắn còn chưa tới sao? Một kẻ bộ dáng giống như kẻ trộm lẻn đến sau lưng nữ tử tóc ngắn đó, đưa mũi hướng chiếc cổ trắng như tuyết của nàng mà ngửi ngửi. Nữ tử tóc ngắn chừng mắt nhìn cô ta một cái. An Tiểu Du, ngươi muốn tìm chết sao? Đũa mút cũng đòi tròi mâm son. Mở ngoặc tròn nguyên văn. Cô đậu hũ cũng dám ăn sao? Đóng ngoặc tròn. An Tiểu Du cười hắc hắc. Lời này của Phượng tỷ thật chuẩn, tỷ trời sinh đoan trang, là nam nhân ai chẳng động tâm. Ta chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi. Hít, chẳng qua là thân thể phản ứng còn nhanh hơn cả ý nghĩ nên không cẩn thận đi xa quá. Hắc hắc. Cô gái trà sát hai tay, giọng mang theo vài phần nghi hoặc hỏi: Phong tỷ, tỷ sẽ không trêu ta chứ? Cái tên gọi là Trần Mộ đó hôm nay thật sự sẽ đến sao? Chắc là vậy. Ngữ khí của Lam Phong cũng có vài phần không khẳng định. Vậy thì tốt rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tiểu Du lộ ra vẻ hưng phấn đến mức ửng đỏ, chép chép miệng nói: Vị đồng bạn này thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn như thế nào có thể nghĩ ra ý tưởng đem Đỗ Nghi cột vào mũ hoặc kính mắt vừa đơn giản lại vừa tuyệt diệu như vậy chứ? Ta nên nhập bọn cùng với vị cao thủ này. Lam Phong vẻ mặt xem thường liếc nàng ta một cái, tức giận nói: Dựa vào ngươi, người ta một ngày kiếm được 400 điểm cống hiến. Câu lạc bộ chúng ta từ ngày khai trương tới nay, đây là lần đầu tiên có chuyện này. Ngươi hả, đi xách giày cho người ta sao? Vẻ mặt An Tiểu Du thử ra, lắp ba lắp bắp thầm thì: Một ngày, chỉ một ngày, kiếm được 400 điểm, sao? Không tin sao? Vẻ mặt Lam Phong cũng có chút cổ quái. Hừ, nói cho ngươi biết, đó chính là kết quả ta tự tay kiểm tra. Nàng nói xong vỗ vỗ vào bả ai. An Tiểu Du vẫn đang trợn mắt há hốc mồm, cố ý đà kích nàng: Ngươi thừa dịp hắn còn trẻ, bái người ta làm thầy đi. O không o, bơ o, nơ, cây rong tảo vẫn như cũ không có phần thưởng gì. Bất quá hiện tại Trần Mộ cũng không thèm nghĩ đến phần thưởng xa vời đó nữa. Hắn thấy thu hoạch của chính mình so với phần thưởng gì đó còn thật sự lớn hơn. Kỹ xào phát lực trong nước, cách vận dụng cảm giác, vơ, vơ đều là những thành quả kỳ diệu mê người mà hắn đạt được. Mà làm người khác thấy kỳ lạ nhất chính là, loại phương thức sử dụng cảm giác hoàn toàn mới này không ngờ lại có thể kích thích sự phát triển của cảm giác. Cảm giác vốn đình trệ đã lâu của Trần Mộ bỗng nhiên xuất hiện một tia tăng trưởng rất nhỏ. Cho dù chỉ là một tia rất nhỏ mà thôi, nhưng cũng đủ để Trần Mộ đầu nhập toàn bộ nhiệt tình của mình vào tranh đấu cùng với đám song tảo này. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe chương mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 46. Trăm năm tinh viện. Cuộc sống vừa đơn giản lại dư giả, mỗi ngày đều tiến bộ. Loại khoái cảm này khiến cho Trần Mộ say đắm. Theo câu chuyện từng bước phát triển, giá bán của bộ tạp ảnh Sư Sĩ Truyền Thuyết càng ngày càng cao. Lôi Tử đã không còn ra mặt nữa, hắn gửi bán tạp ảnh ở thị trường tự do, sau đó truyền tin tức ra. Chủ cửa hàng và học viên nghe được tin này liền ào ào chạy tới thị trường tự do chờ đợi. Cứ như vậy, độ an toàn tăng cao hơn nhiều, mà muốn tìm ra người bán ở thị trường tự do căn bản là một chuyện không thể làm được. Nhưng quan trọng nhất là cách thức bán hàng này có thể tăng giá lên mấy lần. Dù là Lôi Tử hay Trần Mộ đều không ngại bản thân kiếm được thêm nhiều tiền. Trần Mộ đối với việc thao túng cảm giác đã có thể nói là cực kỳ linh hoạt. Điều này giúp tăng hiệu suất làm việc lên rất nhiều. 300 bộ tạp ảnh được hoàn thành trong thời gian rất ngắn. Lôi Tử trực tiếp ví hắn như cái máy chế tạp. Sau khi làm xong tạp ảnh, Trần Mộ liền chú tâm vào thế giới nước đơn giản, đấu tranh cùng song tảo. Bây giờ hắn có thể giải thoát khỏi 8 cây song tảo trói buộc. Làm cho bản thân hắn kinh hãi là tốc độ bộc phát bây giờ rất nhanh, có thể nói không kém báo săn. Đặc biệt tốc độ trong vòng 3 mét nhanh như tia chớp, có lúc thân thể còn nhanh hơn cả ý thức. Phạm vi cảm giác của hắn đã mở rộng đến 4.9 mét, cách mức 5 mét chỉ có 0.1 mét. Nhưng 0.1 mét này hầu như không thể chạm tới được, cuối cùng vẫn không thể rút ngắn được dù chỉ nửa phần. Trần Mộ sau khi trải qua không ít lần tự kiểm tra mình như thế, tâm tình cũng vẫn thư thái, không chút nóng nảy. Chỉ chăm chú chơi trò chơi thoát khỏi trói buộc này. Sốt ruột cũng không có tác dụng, vậy lo lắng làm gì? làm được điều gì tốt nhất thì làm kết quả tự nhiên là tốt nhất. Nếu làm đúng như vậy mà kết quả vẫn không để mình hài lòng, vậy thì rõ ràng là kết quả này không thuộc về mình. O không, o đã làm tốt rồi sao? Vương Trạch hỏi, trong phòng toàn là học viên của đoàn giao lưu tinh viện. Dựa theo thời gian mà tính, lẽ ra bọn họ đã sớm trở về tinh viện, nhưng bọn họ đến cấp quản lý của Đông Vệ Học Phủ yêu cầu kéo dài thời gian giao lưu. Đông Vệ Học Phủ cầu còn không được, liền lập tức đồng ý. Âm Trần Cửu đẩy nhẹ mắt kính, gật đầu. Làm tốt rồi. Đã truyền tin tức về trường, chắc là hiệu trưởng đã nhận được. Lập tức hắn nghi hoặc hỏi. Học trưởng, rốt cuộc chúng ta đang tìm cái gì? Hay nói cách khác, chúng ta đang làm cái gì? Nói thật, chúng ta thấy cái trường này quá bình thường, thực lực học viên bọn họ quá yếu. Chúng ta cứ ở đây chẳng có giá trị gì cả. Các học viên còn lại đều lộ ra vẻ mặt đồng tình, bọn họ đều là những thành viên ưu tú trong trường học, đi làm cái loại việc mà bọn họ thấy không có giá trị, trong lòng dĩ nhiên không cam tâm. Ánh mắt Vương Trạch trở nên sắc bén, trầm giọng nói. Ta biết trong lòng các ngươi rất thắc mắc, nhưng đây là điều các ngươi nên hỏi. Các ngươi cần hiểu rõ một chút, chúng ta đến đây không phải để ngắm cảnh. Đúng lúc này, Đỗ Nghi trên tay hắn bỗng vang lên, hắn nhìn lại, là hiệu trưởng. Vừa mới truyền tin tức qua, hiệu trưởng liền gọi cho mình, chẳng lẽ hiệu trưởng có phát hiện gì chăng? Hắn hít một hơi tiếp nhận liên lạc, hiệu trưởng nhẹ giọng nói vài câu, khuôn mặt đang trầm ngâm của Vương Trạch lập tức lộ ra vẻ vui mừng như điên. Sau khi kết thúc liên lạc, Vương Trạch nói tin tức từ hiệu trưởng cho đám người Âm Trần Cửu biết. Khu ký túc xá của giao lưu sinh liền truyền ra tiếng hoan hô, học viên của Đông Vệ Học Phủ đi ngang qua ký túc xá quay đầu nhìn qua, sắc mặt kinh ngạc. Phương lịch năm 3485 là một năm tinh viện tỏa sáng. Được xưng là bảo thủ tinh viện nay đã thay đổi cơ chế của bọn họ, tinh viện đã bắt đầu đi ra. Đông Vệ Học Phủ vốn là một ngôi trường ít được người biết đến, vì tinh viện mà rơi vào tầm mắt của mọi người. Cũng đúng vào mùa thu năm này có một sự việc chấn động cả liên bang, mà lần này nhân vật chính vẫn là tinh viện. Trong suốt 10 năm, tinh viện rốt cuộc cũng có người từ nội viện đi ra. Tin tức này vừa truyền ra, như một trái bom nổ mạnh, khiến cả liên chấm thang chấn động chưa từng có. Hơn 10 ngày, tất cả tin tức thời sự đều chú ý đến sự kiện này. Bất kỳ công ty tập đoàn nào dù chỉ có một chút quan hệ với tinh viện, thì giá cổ phiếu của bọn họ đều lập tức tăng như điên. Tất cả mọi người đều biết, ngủ say suốt 10 năm tinh viện rốt cuộc đã thức tỉnh. Nhưng sau khi tin tức vừa được truyền ra, học viên tinh viện vậy mà lại đột nhiên trở nên âm trầm. Vô luận bọn họ tìm hiểu thế nào, đều không thể biết được người duy nhất đi ra từ nội viện sau 10 năm rốt cuộc là ai. Thậm chí còn có người nghi ngờ đây chỉ là tin tức giả, nhưng vẻ mặt tràn đầy hưng phấn của học viên tinh viện lại chứng minh sự việc này không phải bịa đặt. Tinh viện vốn thần bí trong lòng mọi người, nay lại càng thêm thần bí. Rất nhanh, như sợ tinh viện mang đến áp lực cho bọn họ, năm trường học khác trong lục đại cũng bắt đầu có phản ứng. Bất luận là Mạc Doanh luôn có tư tưởng cấp tiến, hay Ôn Hòa như Trung Đạt Thư Phủ và Liên bang Tổng hợp Học Phủ, thậm chí còn có Khổ Tịch Tự cùng Sương Nguyệt Hàn Châu vẫn thường cách biệt với bên ngoài, đều làm ra một loạt phản ứng. Các loại hoạt động không ngừng xuất hiện, nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung, chính là kiêu ngạo. Đối với sự tranh đấu giữa lục đại, các trường khác đều có chung một hành động là im lặng đứng nhìn, bọn họ còn chưa đủ tư cách để tham gia vào vòng xoáy này. Qua sự kiện lần này, kẻ thu được nhiều lợi ích nhất chính là Đông Vệ Học Phủ. Vốn bọn họ chỉ là một trường học rất bình thường, nhưng vì tinh viện được quá nhiều người nhận biết, nên tên tuổi lan xa. Nhưng điều này hoàn toàn không có ý nghĩa gì đối với Lôi Tử và Trần Mộ. Đầu óc Trần Mộ hoàn toàn để ở trong thế giới nước đơn giản, còn Lôi Tử đang đau đầu về tập kế tiếp của sư sĩ truyền thuyết đóng ngoặc nhọn. Cho dù Lôi Tử bề ngoài có vẻ bất cần đời, nhưng khi làm kịch bản thì rất chăm chú tỉ mỉ. O không o, tê o, a, nơ, thân Trần Mộ quấn đầy rong tảo, đang thoát ra từng cây rong tảo màu xanh lục. Đây đã là cửa cuối cùng, rong tảo ở khu vực gần đây hắn đều đã vượt qua. Lực cản cực lớn quấn chặt lấy hắn, dưới tình hình này, không cần nói thoát ra, chỉ động ngón tay thôi cũng đã rất khó rồi. Tại cửa cuối cùng này, Trần Mộ đã thất bại 352 lần. Nhưng lần vừa rồi, chỉ còn chút nữa thôi là thoát ra được. Ai ngờ tại thời khắc quan trọng thì lại hết hơi, đành thất bại trong gan tấc. Hắn nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó lại tiếp tục lần khiêu chiến thứ 353 ở cửa cuối cùng. Hai chân đứng vững, thân thể hơi cong lên, nhưng rong tảo trên thân quá nhiều, nên căn bản không thể thấy được sống lưng đang cong lên của hắn. Dưới chân đột nhiên phát lực, chợt phóng về phía trước, cả người như cắm đầu xuống đất. Đột nhiên, nửa người trên của Trần Mộ bắn lên trên, như đầu rắn giơ cao, eo gập về phía sau. Eo và lưng Trần Mộ như lò xo đầy sức đàn hồi, mềm dẻo đến mức khó tin được. Hai chân của hắn vẫn nằm vững chắc trong lớp cát, hai chân cong lại, eo ngửa ra sau, vô cùng quái dị. Mà trong khoảnh khắc thân hắn vọt lên, sức chói của song tảo bị yếu đi không ít, còn Trần Mộ rốt cuộc cũng có được một chút khoảng trống. Kêu lên một tiếng, Trần Mộ đang ngửa lưng về phía sau như thể lò xo bị nén đến cực hạn đột nhiên được buông ra, lao về phía trước như tia chớp. Cong lên liền gập xuống rồi bắn ra, lực bộc phát lúc này cực kỳ kinh người, mà cùng lúc đó hai chân Trần Mộ dùng sức. Rong tảo làm sao có thể ngăn cản? Phần lớn rong tảo đều bị Trần Mộ mạnh mẽ tránh thoát, mà tiếp theo như con cá bơi dưới nước đột nhiên xoay người thoát khỏi những cây rong tảo còn lại đang bám trên thân. Lực bạo phát trong khoảnh khắc thật quá mạnh mẽ, Trần Mộ không có cách nào khống chế thân hình, cả người như một mũi tên bắn ra cắm vào nền cát. Còn chưa đợi hắn lấy đầu ra khỏi lớp cát, một giọng nói già nua vang lên bên tai hắn. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe chương mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 47. Đầu gỗ tiến về phía trước đi. Hoàn thành trò chơi thoát khỏi trói buộc. Phần thưởng: ký xào thao tác chế tạo thoát vĩ toa. Tạp thoát vĩ toa. Tạp chiến đấu tạp cấp 3, có thể phóng ra thoi năng lượng xoay tròn, đuôi nó không ngừng tan ra tạo thành lực đẩy, khiến cho tốc độ bay của nó càng lúc càng nhanh, uy lực mạnh mẽ, cho nên được gọi là thoát vĩ toa. Trước mắt Trần Mộ hiện lên cảnh chiến đấu rực rỡ của hai người kia trong phòng học ở Đông Vệ học phủ. Trong lòng liền nóng lên, một ý nghĩ không thể áp chế từ đáy lòng nổi lên, liệu mình có thể trở thành một vị tạp tu hay không? Ý nghĩ này một khi trỗi dậy trong đầu thì không có cách nào xóa đi. Phương pháp chế tạo thoát vĩ toa. Tạp được ghi lại rất rõ ràng, cẩn thận xem xét một lúc, Trần Mộ khẳng định mình có thể chế tạo được tấm tạp phiến này. Nhưng vấn đề lúc này là rốt cuộc có làm hay không? Tạp phiến cấp 3 dù chỉ cao hơn một bậc so với tạp phiến cấp 2, nhưng chi phí chế tạo lại cao hơn gấp mấy lần. Mà chiến đấu tạp phiến quý hơn tạp phiến bình thường nhiều lắm. Chiến đấu tạp cấp 3 mặc dù là chiến đấu tạp cấp thấp nhất, nhưng giá cả vẫn khiến người khác phải than thở không thôi. Trần Mộ tính toán một lúc lâu, cuối cùng đưa ra kết luận. Nếu mình muốn chế tạo tấm thoát vĩ toa tạp này, như vậy phải dùng hết tất cả số tiền kiếm được trong thời gian này, bản thân chỉ còn dư ra 2 vạn odme. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Trần Mộ vẫn chưa từng tiêu một lúc nhiều tiền như vậy. Hắn thật sự nghĩ không ra, chẳng lẽ tạp tu đều có nhiều tiền như vậy? Một tấm tạp phiến cấp 3 phải hơn 200 vạn odme. Vậy thì có bao nhiêu người có thể trở thành tạp tu? Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn do dự, một khi quyết định chế tạo tức là sẽ tiêu hao toàn bộ gia tài trên người. Làm hay không làm? Trong lòng Trần Mộ tranh đấu kịch liệt. Ba ngày liên tục, hắn trằn trọc không ngủ. Lôi Tử rất nhanh nhận thấy sự khác thường của Trần Mộ, không khỏi thân thiết hỏi. Đầu gỗ, ngươi làm sao vậy? Gần đây sao ta có cảm giác tâm thần ngươi không yên? Có phải bệnh rồi không? Có chỗ nào khó chịu không? Trần Mộ im lặng một lúc, không trả lời mà hỏi ngược lại. Lôi Tử, ngươi nói nếu như, ta là nói nếu như, ngươi có một lựa chọn, không phải là lựa chọn tất yếu, phải hao tốn tất cả tiền bạc trên người, ngươi sẽ làm thế nào? Lựa chọn sao? Lôi Tử khó hiểu nhìn Trần Mộ. Ngươi quyết định ra sao? Trần Mộ vẫn trầm mặc không nói. Thấy vẻ mặt của Trần Mộ như vậy, Lôi Tử liền biết hắn không muốn nói. Nghĩ ngợi một lúc, Lôi Tử hỏi, lựa chọn này có thể thay đổi tương lai của ngươi không? Nói cách khác, nó rất quan trọng với ngươi sao? Là lý tưởng của ngươi phải không? Có lẽ vậy. Trần Mộ hơi chần chừ, lý tưởng đối với hắn mà nói có vẻ xa xôi. Lý tưởng trước kia của hắn là có cuộc sống tốt hơn, bây giờ cuộc sống đã tốt hơn, vậy lý tưởng của mình là gì đây chứ? Vậy làm đi. Lôi Tử chém đinh chặt sắt trả lời. Trần Mộ sửng sốt, hắn không ngờ Lôi Tử lại trả lời một cách chắc chắn như vậy. Lôi Tử không biết nghĩ điều gì, chậm rãi nói. Đầu gỗ, chúng ta đều là tiểu nhân vật, có thể ăn no, có chỗ ở là thỏa mãn rồi. Nếu như đây là lý tưởng trước kia của chúng ta, thì chúng ta đã thực hiện được rồi. Trần Mộ chăm chú lắng nghe. Con người phải có lý tưởng. Đầu gỗ, không có lý do gì để do dự cả, cho dù là thất bại thì còn có thể tệ hơn trước đây sao? Có thể tệ hơn trước lúc chúng ta làm tạp ảnh sao? Huống chi bây giờ chúng ta vẫn còn làm tạp ảnh. Những gì chúng ta có được lúc này đều là do công sức của bản thân, dù cho phải bắt đầu lại, chúng ta cũng không sợ hãi. Chúng ta không còn là hai tên tiểu tử nghèo vì bữa ăn mà lo lắng nữa, bây giờ chúng ta đã có khả năng gánh vác được. Đầu gỗ, tiến về phía trước đi. Ừ. Đôi mắt mờ mịt của Trần Mộ lại khôi phục sự sáng suốt, đầu gật mạnh. Một khi đã quyết định, như vậy liền thực hiện ngay lập tức. Trần Mộ không hề do dự, liền đi mua những tài liệu cần thiết như trên danh sách. Hắn chạy đến cửa hàng thì mới phát hiện giá của chiến đấu tạp cấp 3 bình thường chỉ khoảng 30-50 vạn. Nhưng thoát vĩ toa, tạp chỉ chi phí thôi đã là 200 vạn, điều này làm Trần Mộ rất mong đợi ở nó. Tiền như nước chảy ào ra ngoài đổi lại một đống tài liệu, nhưng Trần Mộ lại gặp phải một vấn đề khó khăn. Có mấy loại tài liệu không ngờ mua không được. Vấn đề này khiến Trần Mộ rất khó hiểu, nguyên liệu chiến đấu tạp cấp 3 sao lại mua không được. Đừng nói là cấp 3, cho dù là cấp 4, cấp 5 cũng có thể mua được mới đúng. Nhưng Trần Mộ chạy khắp các cửa hàng nguyên liệu ở thành Đông Thương Vệ, không một cửa hàng nào có mấy loại tài liệu này. Việc này làm cho Trần Mộ ngây ngốc, nếu như không có mấy loại tài liệu này, vậy đống tài liệu mình tốn cả gia tài mua về sẽ lãng phí. Ngay lúc tưởng như không còn cách nào, hắn đột nhiên nhớ đến câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp, chỗ đó không phải cũng có khu giao dịch sao? Trần Mộ liền chuẩn bị đến đó thử vận may. Trần Mộ vừa bước vào đại sảnh liền bị Lam Phong đang rảnh rỗi phát hiện. Mắt nàng sáng lên, thiếu niên này là đối tượng mà cấp trên yêu cầu nàng hết sức chú ý. Trên mặt mang theo nụ cười trong nghề, nàng đến gần chào hỏi. Trần tiên sinh đã lâu không tới đây à? Ừ. Trần Mộ ớt tiếng trả lời. Lần trước Trần tiên sinh không nhận được thư mời tham dự song hướng hội sao? Không được gặp ngài khiến cho rất nhiều người thất vọng đó. Lam Phong lơ đãng cười nói. Thư mời ư? Trần Mộ sửng sốt. Không phải các ngươi đưa nhầm sao? Cao cấp tổ không phải yêu cầu 400 điểm sao? Vẻ mặt Lam Phong liền cứng lại, nàng cảm giác không còn gì để nói rồi. Chẳng lẽ vì nguyên nhân này mà

Cho dù là bánh bao kết hôn với nhau, sinh ra đứa con, em cũng mua về cho chị. Nói xong liền xoay người, dùng khí thế từ trước đến nay chưa từng có chen vào đám người đi ra ngoài. Tạp Nổ. Tác giả Phương Tường. Nghe chương mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 49. Bạch Chiết Uyên. Trần Mộ cảm giác chính mình giống như đang làm bài tập, nếu tập trung các vấn đề này lại hoàn toàn có thể biên tập thành một quyển tuyển tập các bài tập huyễn tạp cấp 1. Những vấn đề này kỳ quái đa dạng vô cùng, các mặt liên quan nhiều vô kể, Trần Mộ cũng chỉ có thể chọn lựa mà làm. Có vài vấn đề hắn thậm chí còn không nhận ra, gặp phải loại này, ngoại trừ bỏ qua hắn cũng không có biện pháp nào khác. Nếu một ngày nào đó mình nhàn rỗi, chạy đến đây chuyên môn trả lời câu hỏi thì cũng là một cách giết thời gian không tồi. Của ngươi đây. Bên người truyền đến một giọng nữ, một chai nước cùng mấy cái bánh bao được đưa tới trước mặt Trần Mộ. Trần Mộ đầu tiên là sửng sốt, sau đó cơn đói bị hắn bỏ qua đột nhiên bùng lên trong tích tắc. Cảm ơn. Trần Mộ cũng chẳng thèm xem là ai, một tay cầm lấy nước cùng bánh bao ăn ngấu ăn nghiến. 5 cái bánh bao cùng một chai nước liền hết sạch sau 2 phút đồng hồ. An Tiểu Du ở một bên thấy vậy hãi hùng khiếp vía, người mạnh quả nhiên là người mạnh, ngay cả ăn bánh bao cũng khỏe hơn nhiều so người bình thường. Lam Phong cũng mở to hai mắt, bánh bao ngon đến vậy sao? Không có gia vị, không có nhân, không có mứt quả. Hoài, nếu có thêm 2 cái nữa thì tốt quá, vuốt vuốt bụng đã ăn no 7 phần, Trần Mộ cảm khái như thế. Bất quá hắn rất nhanh liền đem cái cảm khái vô vị này vứt sau đầu. Thời gian là quý giá, vừa rồi cô gái kia nói rất rõ ràng, nàng chỉ có thể cam đoan mấy thứ này còn trong hôm nay. Nếu như hôm nay kiếm không đủ điểm cống hiến, vậy hắn cũng không biết mua số tài liệu này ở chỗ nào. Vậy số tài liệu tốn hơn 200 vạn ở nhà có thể bị lãng phí. Không được. Hôm nay dù thế nào cũng phải kiếm đủ điểm. Trần Mộ lau miệng tiếp tục chú ý vào màn hình lớn trước mặt. O không o, bơ o, đồ tây màu trắng như tuyết, dày da màu trắng, thân hình mảnh khảnh cả. Vạt màu xám bạc lóe lên dưới ánh đèn lộng lẫy. Bộ đồ này ở cả câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp là bộ duy nhất, không có bộ thứ hai. Một khuôn mặt anh tuấn đến mức gần như có thể mê hoặc tất cả phụ nữ, đẹp đến mức làm cho mỹ nữ phát điên, nụ cười luôn rạng ngời, hai mắt thâm thúy mê người, cử chỉ tràn ngập lịch sự tao nhã tràn đầy mị lực của một người đàn ông từng trải. Đây là hội trưởng hiện nay của câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp, Bạch Chiết Uyên. Nói đến Bạch Chiết Uyên đúng là một người đầy màu sắc truyền kỳ. 32 tuổi trở thành cao cấp chế tạp sư, vinh quang như vậy ngay cả tại Liên chấm thang cũng không nhiều. Dưới yêu cầu nghiêm khắc của phụ thân, từ nhỏ ông ta đã có phong độ ưu nhã không chê vào đâu được. Điều này cũng khiến cho ông ta trở thành người đàn ông chói sáng nhất Đông Thương Vệ Thành, là tình nhân trong mộng của vô số mỹ nữ. Đương nhiên, nếu chỉ có thế thì còn xa mới được gọi là truyền kỳ. Làm một gã cao cấp chế tạp sư có quyền thế rất mạnh, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, ông ta lại đi thành lập một câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp. Ông ta nghĩ mình là ai vậy? Vô sai đại sư sao? Lúc ấy vô số người đứng nhìn ông ta chê cười, lúc ấy nó cũng trở thành đề tài hấp dẫn được thượng tầng xã hội của Đông Thương Vệ Thành bàn tán. Tuy nhiên Bạch Chiết Uyên lại dùng sự thật không thể chối cãi làm cho mọi người câm miệng. Ngay năm đầu tiên câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp xuất ra 11 sản phẩm huyễn tạp, mỗi một cách đều cực kỳ thành công, điều này cũng mang đến cho câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp lợi ích kinh tế rất lớn. Tới năm thứ hai, bọn họ lại xuất ra tới 25 sản phẩm huyễn tạp. Điều này cũng khiến cho câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp nhảy lên trở thành một trong những tập đoàn có thực lực nhất thành Đông Thương Vệ. Mà bản thân Bạch Chiết Uyên cũng được bầu là một trong 10 nhân vật phong vân nhất trong Liên chấm thang Thiên Du. Câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp nghe qua có vẻ đơn giản lỏng lẻo nhưng sức sống lại cực kỳ dồi dào. Bọn họ khuyến khích sáng tạo ra tính chất sử dụng mới của huyễn tạp cấp thấp. Hơn nữa bọn họ còn có năng lực đánh giá thị trường toàn diện, vì thế đã xây dựng được câu lạc bộ khổng lồ mà tràn ngập sức sống này. Bạch Chiết Uyên đã thật lâu không tự mình tới nơi này, bởi vì hắn phát hiện chỉ cần mình lộ mặt ở câu lạc bộ, nơi đây sẽ trở nên hỗn loạn. Nhưng hôm nay ông ta lại đến. Ông ta muốn gặp người thiếu niên tên Trần Mộ kia rốt cuộc có thật sự giỏi như Lam Phong nói không. Dám dùng cách như vậy để kiếm điểm cống hiến, lũ trẻ bây giờ không lẽ lợi hại như vậy sao? Bạch Chiết Uyên hơi cảm khái một chút, đã lâu ông ta không tiến hành nghiên cứu huyễn tạp cấp 1. Dù sao ông ta cũng là một vị cao cấp chế tạp sư, thật sự khó có khả năng để tốn công sức cả đời vào huyễn tạp cấp thấp. Nhưng ông ta hy vọng một người có tri thức sâu sắc ở mặt huyễn tạp cấp thấp xuất hiện. Bọn họ cần một vị giám đốc kỹ thuật, đã có rất nhiều người đưa ra yêu cầu như vậy đối với ông ấy. Trong 2 năm đầu thành lập câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp đều là ông ấy tự mình đảm nhiệm chức vụ giám đốc kỹ thuật. Hiện giờ phần lớn thời gian của ông ấy đều dùng cho việc nghiên cứu của cá nhân cùng phương hướng phát triển của câu lạc bộ, tự nhiên không có cách nào quan tâm đến mặt này. Hơn nữa cái hạng mục kia trên tay mình a, hôm nay câu lạc bộ sao lại an tĩnh như vậy? Ánh mắt Bạch Chiết Uyên lộ ra một tia kinh ngạc, không do dự liền nhấc chân bước vào bên trong. Khi vừa vào đại sảnh ông ta liền sửng sốt khi thấy cảnh tượng trước mắt. Mấy trăm người đông nghẹt vây quanh một cái màn hình cỡ lớn, gương mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình lớn không hề nhúc nhích. Thời gian ở đây giống như đứng im, không có tiếng động, đám chế tạp sư này mỗi người đều như tượng đất. Sự im lặng khiến người khác hít thở không thông này xuất phát từ một hình ảnh, mọi người đều nhìn lên một màn hình lớn, các con số và chữ nghĩa không ngừng xuất hiện, lúc thì rất nhanh, lúc thì cả buổi không có chút thay đổi. Bạch Chiết Uyên vô thức nuốt nước miếng. Những người này rốt cuộc bị sao vậy? Ánh mắt của ông ta cũng theo ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người hạ xuống trên màn hình không thể xem là bắt mắt kia. Càng xem ông càng kinh ngạc. Lý giải của ông ta đối với năng lượng quy tắc vượt xa so với đám chế tạp sư này. Cơ hồ chỉ trong tích tắc sau khi Trần Mộ đưa ra đáp án, ông liền có thể đoán được nó có chính xác hay không. Chính xác. Chính xác. Hoàn toàn chính xác. Bạch Chiết Uyên trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Ông cũng là lần đầu tiên gặp phải một vị chế tạp sư có thể giải thích sâu sắc về huyễn tạp cấp thấp đến vậy. Hạ cấp chế tạp sư tại mặt nhận thức cùng giải thích đối với năng lượng quy tắc cách biệt quá xa so với cao cấp chế tạp sư. Đây cũng là hạn chế lớn của bọn họ tại mặt phát triển huyễn tạp cấp thấp. Một khi bọn họ gặp phải vấn đề tương đối trọng tâm sẽ dễ dàng bó tay. Nhưng có bao nhiêu cao cấp chế tạp sư lại xuất hiện hứng thú đối với huyễn tạp cấp thấp đây? Vị thiếu niên bị mọi người vây quanh này cũng không phải là một vị trung cấp chế tạp sư. Bạch Chiết Uyên từ nhận thức của mình đối với quy tắc của năng lượng mà nhìn ra. Nhận thức của Trần Mộ đối với năng lượng quy tắc vẫn ở vào trạng thái tương đối cơ bản, nhưng có thể ở tình trạng nhận thức kém như vậy chạm được đến hạt tâm của năng lượng quy tắc. Loại quái thai như vậy, ngay cả nghe nói ông ta cũng chưa từng nghe thấy. Bạch Chiết Uyên dằn lòng không được. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe chương mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 50. Yêu cầu. Trần Mộ từ trong trạng thái nhập thần đi ra kiểm tra lại một chút điểm cống hiến của mình. 1.300 điểm, con số này làm cho hắn có chút hồ đồ, như thế nào lại nhiều như vậy? Lắc lắc đầu, xác định mình không có hoa mắt, hắn rốt cuộc mới yên lòng. Phù, cuối cùng cũng có thể mua được đám tài liệu kia rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên của hắn. Ngồi lâu như vậy, hai chân hắn đã tê dần, tốn hết khí lực mới đứng lên được. Nhìn thoáng qua bốn phía, hắn bị dọa đến giật mình.